Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 82, Vân Tiêu thoát khốn. Một chút nhìn sang, cả tòa núi sườn núi coi là thật tựa như là một đầu bay lên không vọt lên to lớn kỳ lân. Tài hoa xuất chúng, lân giáp giống như, vách núi cũng không phải là rất cao. Nhìn ra cũng liền đành phải mấy ngàn trượng trên dưới. Lại là thẳng vào biển cả. Trong vách núi ở giữa, ẩn ẩn có một mảnh mịt mờ hoàng quang, có chút lập lòe, vô số răng khắp nơi thần niệm, tựa hồ ngay tại từ kỳ lân nhai thượng tán đi. Tả Tiểu Đa một mực nhớ kỹ Đa Bảo đạo nhân nói lời. Kỳ lân nhai bên trên, trong vách núi ở giữa, có một đạo hoàng kim thiếp, ngươi chỉ cần dùng ngươi chùy, toàn lực cuồng nện lập tức, liền tốt. Tả Tiểu Đa không phải người ngu, hắn tự nhiên biết, một chùy này một đập, chỉ sợ chính mình liền muốn chọc phiền toái cực lớn, kết xuống thiên đại nhân quả. Nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại ở, một chùy này, có thể không nện sao? Không thể không nện, món nợ này rất tốt tính toán. Không đập nói, bên kia thiếp mời chủ nhân cũng sẽ không đối với mình có cái gì tốt cảm giác. Ngược lại sắp hiện ra thành minh hữu trong lòng lưu lại một cái u cục, thậm chí là khúc mắc. Thế nhưng là đập mà nói, chẳng những minh hữu quan hệ càng phát ra vững chắc, bởi vì chính mình một chùy này được cứu vớt vị kia, còn phải thật to thừa tự mình nhân tình. Thậm chí một bên khác cũng chưa chắc chân chính sinh khí, coi như sinh khí cũng chưa chắc phát tiết tại trên đầu mình. Lại nói, cái này thiếp thiếp mời chính là ai? Liền xem như đối với bản thiếu gia chút giận, bản thiếu gia lại có sợ gì? Yêu ai ai? Không nói minh hữu, bản thiếu gia cũng là trong thiên địa này lớn nhất mấy cái thái tử gia một trong. Tuần Thiên Ngự Tọa, đó là cha ta. Hồng Thủy Đại Vu, là cha nuôi ta. Dám đến tìm ta phiền phức, trước hết để cho cha nuôi ta cho ngươi một chùy. Nhìn ngươi chịu nổi không chịu đựng nổi. Lão tử đã sớm muốn nếm thử một chút tu nhị đại không kiêng nể gì cả. Cha ta là đại lão, không phục thử một chút. Cho nên Tả Tiểu Đa trong lòng là thật hoàn toàn không có áp lực, thậm chí không thiếu du sơn ngoạn thủy suy nghĩ. Lại tới đây, thuận tay nện một chùy, rất đơn giản sự tình. Nhìn, cái này không đều đã nhìn thấy cái kia vàng thiếp mời rồi sao? Hắc hắc. Cái này không phải liền là mục tiêu chỗ a? Chỉ cần một chùy xuống dưới, không lâu hoàn thành đến nhẹ nhõm thêm vui sướng rồi sao? Khắp nơi không người, giữa thiên địa, một mảnh im ắng, chỉ có sóng biển, tàn phá bừa bãi ngập trời. Từng đợt cuồng sông, để Tả Tiểu Đa vang lên chính mình đêm động phòng. Không khỏi hào khí đại phát, khí phách hiên ngang, trường ngâm nói, ba ba ba. Ba ba ba, sóng biển trùng điệp bên bờ phát, thật đáng sợ, sóng bạc ngập trời rầm rầm, ba ba ba, để cho ta trong lòng vui ha ha, vui ha ha, vui ha ha, ta cùng lão bà thật tiêu sái, thật nha a thật tiêu sái, chấm ngoặc kép, dư vị vô tận, thơ hay, hiện tại đã rất biết Tả Tiểu Đa nội tình. Tả Tiểu Niệm giận không kềm được, nhanh đi làm việc. Nhanh đi về, mũi heo cắm hành tây, người giả trang cái gì cùng nhau. Có ngay, Tả Tiểu Đa không dám phân trần, thẳng rút ra cửu cửu miêu miêu chùy. Lúc này, cửu cửu miêu miêu chùy, phong thái càng sâu trước kia, âm dương vầng sáng lưu truyền, bạch quang hắc khí quanh quần, đạo uẩn tự nhiên mà thành, càn khôn nhật nguyệt, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động, liền như là muốn cách chùy bay ra đồng dạng. Trước nay chưa có tuyệt thế hung sát chi khí, đã đạt đến đỉnh phong, bể nghễ chúng sinh, ai anh kỳ phong, hắc a, Tả Tiểu Đa giống to một tiếng, quy phong lẫm liệt, phóng lên tận trời, hướng về hoàng quang lấp lóe chỗ, một cái lắc mình liền đã đến trên không, một chùy chỉ thiên, một chùy chỉ địa phương, hét lớn một tiếng, nhìn ta, càn khôn nhật nguyệt cửu cửu miêu miêu chùy. Một tiếng này hét lớn, không chỉ có khí thế mười phần, mà lại chính là trước nay chưa có chính mình kêu đi ra cửu cửu miêu miêu chùy tên đầy đủ. Toàn thân linh khí, cực hạn vận chuyển, càng đem lực lượng thần thức cũng cùng nhau chuyển vận, còn có linh hồn chi lực, cùng dòng tăng thêm, cuối cùng lại cũng cùng khí vận chi lực, bốn lực hỗn nguyên, đều ngưng tụ tại đầu chùy phía trên. Thiên hồn mộng yểm chùy, tại 1/10 giây bên trong, chọn bộ chùy pháp tất cả chiêu số bạo vũ cuồng phong giống như liên tục vung mạnh một lần. Lúc này mới tất cả lực lượng uy năng, đều đổ cho một chùy ở giữa. Coi là thật hỗn tạp thiên địa càn khôn cực đoan lực lượng. Ầm vang rơi xuống, xinh xinh đập xuống tại cái kia hoàng quang thiếp mời phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng đột nhiên, hoàng quang tức thì phản ứng, bắn ra ức vạn đạo kim quang chói mắt, đúng là cường thế phản kích, quy mô mà đi. A vậy, ngao tương đương Tà Tiểu đang ngay cả người mang chùy hóa thành lưu tinh. Bị cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi phản chấn cự lực trùng kích ra ngoài không biết bao nhiêu cây số, càng bởi vì khó mà phụ tải cự lực trùng kích, ngay cả hai cái đại chùy đều cầm giữ không được, tuột tay bay ra ngoài. May mắn Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử khống chế xong chùy tự động trở về. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa đầu tiên là tựa như không cần tiền liên tiếp nôn mười mấy miệng lão huyết. Đi theo cả người liền hôn mê đi. Hôn mê trước đó cái cuối cùng suy nghĩ chỉ có ta thao. Cái này, đây chính là một tấm thiếp mời. Chỉ là một tấm thiếp mời. Chấm ngoặc kép, xem ra cửu cửu miêu miêu trùy chính là không có khả năng hô tên đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm phản ứng cũng là không chậm. Như bay lao ra, đem thân ở giữa không trung Tà Tiểu Đa tiếp được. Băng tuyết linh lực thao thao bất tuyệt tràn vào nó kinh mạch. Có đem một nắm lớn đan dược, cùng vừa mới thu hoạch được tặng cho hai bình linh dịch tất cả đều rót vào Tà Tiểu Đa trong miệng. Cái kia nồng đậm điểm khí vận lực lượng, trong chốc lát xông vào Tà Tiểu Đa kinh mạch, toàn thân du tẩu một lần. Trong chốc lát thương thế ổn định, mở to mắt, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, mặt kia, ức vạn đạo hoàng quang cường thế phản công sau khi... Một tấm kia vàng thiếp mời trên không trung vừa đi vừa về phất phới chỉ chốc lát. Đột nhiên oanh một tiếng bạo liệt trở thành đầy trời bột mịn. Mà vàng thiếp mời hóa thành bột mịn một khắc cuối cùng. Còn có chói lọi tới cực điểm hoàng quang làm bạn. Vô lượng hoàng quang tựa như là không trung đột nhiên nổ tung một cái thái dương. Trực tiếp đem trọn vùng hải vực. Đều nhấc lên bầu trời. Cả tòa Kỳ Lân Nhai. Cũng tùy theo ầm vang sụp đổ. Cái kia từng đầu sừng cao chót vót, tiên cổ trường tồn tự nhiên Kỳ Lân pho tượng, từng khúc phá toái, rơi xuống trong biển, sóng lớn ngập trời, loạn thạch xuyên vân, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Sau một khắc, cũng hoặc là tiếp theo trong nháy mắt, hét to một tiếng, một đạo bóng trắng, thướt tha từ Kỳ Lân nhai tiếp theo tránh mà ra, phanh phanh phanh, mấy cái vô hình xiềng xích. Theo bóng trắng kia hiên động mà từng cái kéo căng đoạn. Đơn giản là như châu chấu đá xe. Phù du lay cây. Trên bầu trời, cơn gió mạnh quét. Mây trắng hội tụ. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa, tất cả đều bị trắng tinh không tì vết mây trắng tràn ngập. Đầy dẫy đều là sạch sẽ. Thánh khiết, cao quý, trang nhã. Một cái thanh âm ôn nhu nói ra. Không biết là vị đạo hữu nào tương trợ này về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Tiêu ở đây hữu lễ. Mặc dù bị trấn áp vô số năm, nhưng là thanh âm này nghe tới vẫn như cũ là như vậy tao nhã hữu lễ, lịch sự tao nhã ung dung. Tà Tiểu Đa ho khan, phun máu, một mặt trắng bệch khom người, hai mắt trợn trắng mắt. Đây rốt cuộc là cái gì thiếp mời? Đa bảo tên kia cũng không có nói cho ta biết lực phản chấn sẽ có lớn như vậy a. Chấm ngoặc kép, lảo đảo một chút, ừng ực nuốt xuống một ngụm máu. Suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng. Một chùy này, thật, mẹ nhà hắn càng hăng. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu mỉm cười, thân hình bồng bềnh hạ xuống. Vóc người yểu điệu cao gầy, nhưng lại tự mang nồng đậm mờ mịt chi khí. Vô luận bề ngoài khí chất cùng Tà Tiểu Niệm đều xuân lan thu cúc. Mỗi người một vẻ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Khiến cho đến Vân Tiêu thoát khốn, lại là làm đạo hữu chịu khổ. Tà Tiểu Đa rốt cục thở qua một hơi. Vân đại tỷ không cần khách khí, ta cũng là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. chỉ là tự thân tu vi nông cạn, khó mà phụ tài thiếp mời kia phản kích mà thôi. Chỉ là điểm ấy nho nhỏ khó chịu có thể còn phải Vân đại tỷ thoát khốn. Thật to đáng giá, nha, xin hỏi đạo hữu là nhận ủy thác của ai? Vân Tiêu đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng bức thiết. Là Đa Bảo đại ca để cho ta tới nện một trì này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, hắn còn nói, chờ ngươi thoát khốn, lập tức trở về Bích Du Cung, không được đến trễ, Đa Bảo đại ca, Bích Du Cung, Vân Tiêu như là bị sét đánh, hắn, bọn hắn, chấm ngoặc kép, bọn hắn bây giờ đều trở về, tiệt giáo tại ngay trước đã một lần nữa thành lập, bọn hắn đều đang đợi ngươi đây. Tả Tiểu Niệm mỉm cười giải thích, nụ cười của nàng bên trong ẩn ẩn tràn đầy lấy một cỗ không hiểu trấn an tâm thần tác dụng, để cho người ta vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, lập tức cảm giác thiên địa vô hạn mỹ hảo, tuế nguyệt tĩnh hảo, đều không nói bên trong, đều trở về, chấm ngoặc kép, tiệt giáo, chấm ngoặc kép, Vân Tiêu kích động miệng lớn hấp khí, đa tạ, ta cái này trở về, đột nhiên nghe bực này hôm nay tin vui. Nàng là một khắc cũng chờ đã không kịp, vừa mới nói xong câu đó, nhất thời thân thể tung bay, đảo mắt đã là vô tung vô ảnh, nhưng là sau một khắc, nhưng lại xuất hiện tại trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, không được tốt ý tứ mà nói, vừa mới thoát khốn, lại nghe tin vui, Vân Tiêu thua thiệt hai vị rất nhiều, nhưng dưới mắt lại thật là không có gì đem ra được. Hai vị đại ân đại đức, cho hình hậu báo, đời này kiếp này, ân này đức này, Vân Tiêu, tuyệt không dám quên. Vân Tiêu nghiêm mặt khom mình hành lễ. Hai vị đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Ta gọi Tả Tiểu Đa, đây là vợ ta Tả Tiểu Niệm. Đa tạ hai vị, Vân Tiêu thân thể vút qua. Một đóa mây trắng rơi vào Tả Tiểu Niệm bên tóc mai, hóa thành một đóa băng ngọc chi hoa. Dạng rỡ chớp lóe, lộ ra lưu ly bảy màu hào quang, lóe sáng như kỳ quan. Đa tạ, Tiểu Niệm muội muội, rất hổ thẹn, chấm ngoặc kép, ta kích động trong lòng, tâm loạn như ma, hết thảy chỉ có thể cho hình hậu báo. Lần nữa trang nhã cúi người hành lễ, sau này còn gặp lại, nơi đây phong hiểm chớ dứt, hai vị đạo hữu, hay là mau mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Nói đi tố thủ vung lên, đã là răng rắc một tiếng xé rách không gian, hướng về Đông Hải phương hướng, gấp tật mà đi, mà bị nàng xé rách không gian cũng không tức thời phục hồi như cũ, mà là một đường răng rắc vết nứt đến Kỳ Lân Nhai trên không. Theo có một tiếng răng rắc giòn vang, lại là đem Nhiên Đăng bày ra Phật Quang cấm chế đều nổ tung. Phía trên bám vào một tia nguyên thần ấn ký, càng là đột nhiên sụp đổ, nơi đây hết thảy nhân quả, thế mà bị trực tiếp xóa sạch thiên đạo ấn ký, lại không bất luận cái gì một chút vết tích tồn tại mà lần này. Vân Tiêu thân ảnh yểu điệu là thật hoàn toàn biến mất không thấy. Lợi hại, Tả Tiểu Niệm đều là trợn tròn trong mắt, nàng ẩn ẩn cảm giác, vị này Vân Tiêu tỷ tỷ, thực lực tu vi khả năng còn tại Vân tỷ Quy Linh phía trên. Cái này hồng hoang chi địa, đến cùng còn có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật đâu. Cái này một lần đi xuống, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm mơ hồ sinh ra mấy phần uể oải chi ý. Vốn cho là mình đã đột phá Đại La, chính thức đăng lâm tam đại lục tu giả đỉnh phong hàng ngũ. Cho dù bây giờ chư tộc đại lục trở về, tổ địa lại thấy ánh mặt trời, chính mình thân là Đại La tu giả, như cũ có thể tính là trên đời này đã nhân vật số một. Thậm chí Tả Tiểu Đa còn từng vô số lần huyễn tưởng, lần sau trở lại Phượng Hoàng Thành, trang bức thời điểm, dùng cái gì tư thế, hoặc là dùng nhiều mấy cái tư thế, chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt thận trọng khiêm tốn mỉm cười, đi vào Phượng Hoàng Thành cấp 2, đối với vẫn muốn đánh chính mình Tần Phương Dương lão sư cười nhạt một tiếng. Ta, may mắn Đại La, vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, Tả Tiểu Đa liền không nhịn được có một loại hưng phấn đến mắc tiểu cảm giác. A hoác hoác hoác tươi sống nấc, chấm ngoặc kép, lại đến một trận loại này cười to cho lão Tần nghe một chút. Học sinh ta, cười cởi mở không? Còn muốn đánh ta không? Có còn muốn hay không cầm lên ta sau cái cổ mang theo vung qua vung lại hừ hừ. Hoặc là đi đạo minh tìm xem ai phiền phức. Ân, đi vạn linh chi xâm là nhất định. Để vạn lão nhìn xem chính mình tiến độ. Rất thận trọng rất khiêm tốn nói một câu. Gần nhất tiến độ có phần chậm. Chỉ là đến đại la. Ai, hổ thẹn, nhưng bây giờ, trước đó huyễn tưởng qua vô số lần hình ảnh. Bây giờ, không thơm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.